ta có thần ma hệ thống. Chương 18, FN 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đá mạnh vào cơ thể to lớn của sói xám, Đăng Dương đắc chí cười khẩy. Giờ thì ngươi đã biết ta lợi hại chưa, này thì đuổi giết ta này, chết là đáng đời, của đúng là, duy nhanh bất phá, nếu là lúc trước, mình hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào khi đối đầu với con sói xám này, một là sức lực của nó quá lớn, cái thứ hai là tốc độ cao hơn mình. Thế nhưng chỉ với được gia tăng gấp đôi tốc độ sau khi vừa lên cấp, mình lại có thể dễ dàng giết chết nó chỉ trong tích tắc, quá ghê. Vừa nghĩ, Đăng Dương vừa tranh thủ sẽ thịt con sói xám cho vào túi đồ hệ thống rồi nhanh chóng rời đi. Ở khu hoang dã như thế này, mùi máu tanh chính là thứ hấp dẫn thú ăn thịt nhất. Nếu hắn mà không đi nhanh thì chỉ chốc nữa thôi, nơi đây sẽ có đến một bầy mấy con dã thú cho mà xem. Hiện tại tốc độ của Đăng Dương nhanh thì có nhanh thật, nhưng một lúc đối đầu với cả một bầy dã thú, hắn vẫn là ăn không có tiêu. Thế là những ngày tiếp theo, Đăng Dương tiếp tục hành trình thăng cấp của mình, buổi sáng thì làm bẫy thị săn giết dã thú, buổi tối thì về lại hang động nghỉ ngơi, cuộc sống trong rừng cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Đến buổi sáng ngày thứ bảy, kể từ khi vào núi, Đăng Dương lộn người một vòng trên đất né tránh cú hút của một con lợn lòi, sau đó vung khiên đập mạnh vào người nó khiến cho con dã thú mất đi trọng tâm mà loạng choạng lắc lư. Chớp lấy thời cơ có một không hai, Đăng Dương lập tức bổ ra một kiếp toàn lực vào cổ con lợn lòi. Chỉ nghe phạch một tiếng cực ngọt, cái đầu con lợn lòi liền lìa khỏi cổ rơi xuống mặt đất, máu tươi ào ạt tuôn ra. GT, tinh, GT, Đăng Dương vẫy máu rích trên kiếm rồi vác lên lưng, cười nói. Tăng vào chỉ số tốc độ, GT, tốt rồi, hiện tại tốc độ của mình đã tăng gấp 4 lần trước kia, giới hạn sinh lực cũng đã đạt 16 điểm, xem ra có thể bắt đầu săn giết quái thú bậc 1 được rồi. Đăng Dương cười nói, theo như hắn biết, sức mạnh của một võ giả vừa mới bước chân vào bậc sơ cấp cũng chỉ gấp 3 lần võ đồ bậc 5 mà thôi. Còn hắn, trước khi có được hệ thống, hắn đã có sức mạnh của võ đồ bậc 4, vậy bây giờ tốc độ gia tăng đến 4 lần thì cũng xem như ngang bằng một võ giả sơ cấp rồi, có khi còn cao hơn cũng không chừng. Dù sao thì như đại hán cao to Ngọc Minh của Ngọc gia đó, Đăng Dương đã thử ước lượng sơ qua và nhận thấy tốc độ của Ngọc Minh còn kém hơn hắn một bậc. Bởi thế nên Đăng Dương có tự tin bản thân đủ khả săn giết quái thú bậc 1, tất nhiên chỉ là loại yếu kém nhất thôi. Hắn cũng không có ngốc đến nổi chỉ vì một chút suy đoán nho nhỏ mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Thu thập một chút thị heo rừng, Đăng Dương nhanh chóng rời xa khu vực đầy máu tanh này, tìm một thân cây tương đối cao rồi treo lên. Được rồi, hiện tại mình cũng đã tích đủ 15 điểm tích lũy, đã đến lúc lôi đạo công đến tay rồi. Đăng Dương cười khẽ, ý niệm nhanh chóng mở ra cửa hàng hệ thống, sau đó cẩn thận đọc lại một lượt các vật phẩm một lần nữa. Khi đọc đến khẩu súng duy nhất trong danh sách, Đăng Dương thắc mắc nói. Cái FN 57 này là gì nhỉ? Súng, là một loại vũ khí à? GT, sát thương của nó lớn đến mức nào? GT, Đăng Dương khó hiểu, sao lại có sự khác biệt giữa quái thú và giáp da? GT, ra là vậy, nói như thế không phải chỉ cần có thứ vũ khí này ta liền có thể dễ dàng giết chết quái thú cấp 4 hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là võ giả cao cấp hay thậm chí là võ sư sơ cấp cũng thế. GT, nghe thế, Đăng Dương không chỉ không thất vọng mà hai mắt còn sáng lên. Như thế cũng có nghĩa, nếu ta dùng thứ vũ khí súng lục này giết người khác ta vẫn có thể nhận được điểm sinh mạng. GT, vậy thì tốt, ta cứ nghĩ phải mất một khoảng thời gian vài năm tu luyện mới có khả năng tiêu diệt lôi ra, báo thù cho ông nội. Có được thứ vũ khí này, ta đã có cơ hội rút ngắn thời gian trả thù rồi. Lôi ra, các ngươi cứ đợi đấy, Đăng Dương ta sẽ đến nhanh thôi. Đăng Dương nghiến răng phun ra từng chữ, ánh mắt tràn ngập hận thù. Cách chương.